thú tu thành thần, chương 55, Hoàng cung đại yến, góc truyện audio.com. Băng thần nói, sao lại vào hoàng cung đến đó làm gì? Băng thần hoảng hốt vì chỉ còn có hơn 30 phút trước khi tham thực kiếp bắt đầu, không ở gần đồ ăn rất có thể sẽ thành tai nạn đối với hắn. Nhưng Nhạc Thanh Thanh sự chú ý không ở câu hỏi của băng thần mà chú ý đến hai cô gái ở sau lưng hắn. Nhạc Thanh Thanh nói, hai người này là ai? Không phải ngươi học ta ba vị huynh trưởng đó. Nhạc Thanh Thanh nói rất có ý tứ bởi vì không nói trực tiếp mang từ lâu xanh về để nếu không phải thì còn có đường lùi. Băng thần vô cùng gấp gáp trong đầu có chút hỗn loạn, hắn nghĩ mình có lên ra ngoài tìm ăn không? Băng thần nói, hai nàng là người làm của ta mà cửa hàng ta mới mở lên chưa có chỗ ở lên dẫn hai nàng về đây. Nhạc Thanh Thanh ngạc nhiên, người buôn bán cái gì? Các nàng quản lý sao? Băng thần lắc đầu. Không phải là biểu đệ của các nàng quản lý mà nơi ở các nàng bị yêu thú uy hiếp để đảm bảo an toàn theo ta là tốt nhất. Bỏ qua đi chuyện rất dài nói thì lâu lắm, quan trọng là làm sao lại đi hoàng cung, có chuyện gì sao? Nhạc Thanh Thanh cười nói. Chúng ta vào hoàng cung dự yến tiệc bởi vì người dự thi Thiên Nguyên Học Viện đã tới rất nhiều. Trong đó có không ít người là hoàng tộc của nước khác cũng như các đại gia tộc cũng tới đông đủ. Nhạc Thanh Thanh cau mày. Năm nay nghe nói khảo hạch đầu vào sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì Thiên Nguyên Học Viện muốn tăng chất lượng học viên. Chúng ta Nhạc gia và các đại gia tộc được năm xuất cửa sau nhưng chúng ta phía dưới còn có thế lực phụ thuộc. Nhạc Thanh Thanh chỉ về sau lưng mình, năm người lạ mặt đứng nơi đó im lặng không nói gì cả. Nhìn băng thần ánh mắt lướt qua năm người rồi mới nói tiếp. Mà ra ra từ viện trưởng đào ra thông tin lần này rất có thể là thi đua đoàn đội tuổi tác thí sinh cũng tăng lên đến 28 tuổi. Nhạc Thanh Thanh nói, theo thông tin, dò gì, thì có thể đoàn đội thi đấu thậm chí rất có thể chết người, cụ thể ra sao ta cũng không rõ. Ra ra cũng muốn ngươi dẫn đội vì người nhà bọn họ cũng cống hiến cho Thanh Vân và họ cũng trung thành với Nhạc gia vô cùng. Băng thần cười nói. Người một nhà không có vấn đề gì hết, ta không nghĩ ta có đối thủ ở cùng lứa tuổi bảo vệ bọn họ quá dễ dàng. Năm người ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng bởi bọn họ đã nghe về thực lực của băng thần, vốn nghĩ phải chờ đợi đến vài năm sau. Thế nhưng có băng thần rất có thể họ sẽ nhập học sớm mà họ cũng ít e ngại về tính nguy hiểm của khảo nghiệm. Nhạc Thanh Thanh nghiêm túc. Không thể chủ quan, cửu quốc cũng từ vài nguồn tin khác lên cũng đã biết tin tức người dẫn đội thực lực cũng có thể sẽ có vũ vương. Bây giờ đi vào hoàng cung hai vị tỷ tỷ này cũng đi theo chúng ta đi, dù sao ở đây cũng không có gì chơi vui. Băng thần lúc này lướt qua năm người này đánh một chút thực lực của bọn họ. Tính danh, thương tiến, thực lực, luyện thể thất trọng thiên, huyết mạch, kim thánh, đẳng cấp. Không, lực lượng, 10, tốc độ, 8, trí lực, 15, hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, thương phúc, thực lực, luyện thể thất trọng thiên, huyết mạch, kim thánh, đẳng cấp, không, lực lượng, 9, tốc độ, 8, trí lực, 15, hồn lực, không, pháp lực, không. Nguyên tố, kim, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, thương vân, thực lực, luyện thể thất trọng thiên, huyết mạch, kim thánh 4, đẳng cấp, 0, lực lượng, 8, tốc độ, 8, trí lực, 15, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, hướng đông, thực lực, luyện thể thất trọng thiên. Huyết mạch, thủy thánh 3, đẳng cấp, 0, lực lượng, 9, tốc độ, 8, trí lực, 15, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, hướng hà, thực lực, vũ sinh nhị trọng thiên. Huyết mạch, thủy thánh 5, đẳng cấp, 2, lực lượng, 340, tốc độ, 240, trí lực, 8. Hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 150, danh hào, không có, những người này ngoài cái thật cao hướng hà thì những kẻ khác quá yếu. Nhạc Thanh Thanh nói, chúng ta bắt đầu xuất phát thôi. Hai tỷ muội Trình gia ngạc nhiên không thể tưởng buổi chiều ở căn nhà tranh rách nát tối đi vào hoàng cung, nhưng đám người tiến độ quá nhanh khiến hai người bị cuốn theo. Mấy cỗ xe ngựa nhanh chóng xuất phát hướng về phía hoàng cung rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút bọn họ đã tới nơi. Đi tiếp thì thấy quảng trường to lớn này đã trở thành nơi tổ chức yến tiệc, thảm đỏ trải kín cả một khu vực rộng lớn. Làm người ta bất ngờ nhất là một con bò nướng siêu cấp khổng lồ nằm ở chính giữa quảng trường. Băng Thần hai mắt trợn to, ánh mắt chăm chú vô thức đi đến chỗ người của Nhạc gia. Một âm thanh khủng bố vang lên, lọc lấy thịt ra đi. Một đám yêu thú thuộc giống Tinh Tinh cầm lấy dao lọc tất cả thịt ra, chỉ phút chốc con bò khổng lồ chỉ còn khung xương, còn thịt được đặt trên bốn dãy bàn được nối liền với nhau. Ở giữa người hoàng gia liên lục mang thêm các món canh, bánh mang tới đặt ở khu vực chính giữa, chỉ chừa một lối đi. Mọi người nhìn lấy trên bục cao âm thanh vừa nãy thấy một con thật to hổ ngồi gần hoàng đế Thanh Phong đối diện với Nhạc lão tướng quân. Còn ở dưới là 9 người mà không ai biết thân phận, nhưng khí thế tỏa ra một chút cũng cho người khác biết họ không đơn giản. Hoàng Kim Hổ nói, đây là một con nhất giác nghiêu cửu cấp thú vương dám xâm phạm lãnh địa của bổn vương. Lên nhân dịp này mang cho chư vị anh hào của cửu quốc thưởng thức. Băng Thần ghé tai nói với Nhạc Thiên Thần, Nhạc thúc, ta hôm qua nghe lão gia tử nói chuẩn bị thực đơn riêng lên, hôm nay tận lực thả ra khống chế. Bây giờ ta cần đại lượng đồ ăn, nếu không ta nghĩ mình sẽ không chịu nổi đâu. Nhạc Thiên Thần nói, người nhịn chút, về Nhạc gia ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chính hắn cũng không hiểu được không chịu đựng của Băng Thần là gì. Băng Thần lúc này trong mắt lý trí dần yếu đi bởi cảm giác đói bụng kéo tới, hoa quả trên bàn là mục tiêu đầu tiên. Trước sự bất ngờ của người cùng bàn, hắn ta ăn cực nhanh hết đống hoa quả. Cách chương.